Đêm giao thừa, ngày bão tuyết. Chương 27, ánh mắt dưới ánh trăng, cơ thể thành thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Bất Dã nhìn bóng của họ, lúc này mới chợt nhớ ra quay lại ngắm hoàng hôn. Dọc đường đi họ đã xem hoàng hôn vài lần rồi. Khi người ta ở cùng nhau, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn nhiều lần, tình cảm đó là điều mà ngôn từ không thể nào miêu tả hết được sự sâu đậm. Màu gỗ của mộc cách lăng được nhuộm một lớp cát vàng bởi ánh hoàng hôn. Trên con đường nhỏ không có mấy người nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười từ những ngôi nhà bên đường. Mùi thơm của bánh mì theo gió bay tới. Tằng Bất Dã khẽ động đậy mũi nói. Em mời anh ăn bánh mì Dalie Ba. Mới nướng đấy, anh không thích ăn thứ đó. Có thể nghẹn chết người. Mặc dù Từ Viễn Hành chê nhưng vẫn đi theo Tằng Bất Dã. Vào trong tiệm bánh, họ thấy Đậu Que đang ngồi đó tự làm bánh mì. Chán còn dán miếng dán hạ sốt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự sáng tạo của cô bé. Cô bé nói muốn làm bánh mì thành hình cái sẻng. Đông cứng lại, treo ở đuôi xe của cô rau dại. Như vậy khi xe của cô rau dại bị kẹt cũng có thể tự xúc tuyết. Sáng nay họ đi xúc tuyết. Không dẫn cháu theo. Tằng Bất Dã cố ý trêu Đậu Que. Cô bé không thể tin được nhìn chằm chằm vào chị tời kéo. Mẹ ơi! Chỉ trong nháy mắt cô bé đã muốn khóc. Tằng Bất Dã liền bóp miệng cô bé. Nuốt ngược lại đi. Đậu Que hít hít mũi. Thực sự nuốt ngược nước mắt. Nhưng vẫn chu môi, Tằng Bất Dã ngồi đối diện với cô bé, thấy bàn tay nhỏ mũm mĩm thật đáng yêu, cô không nhịn được đưa tay chạm vào những lún nhỏ trên đó. Nếu như trước đây, Tằng Bất Dã không thể nào đưa tay ra như vậy, cô vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên Đậu Que áp vào lòng mình. Cảm giác xa lạ, gượng gạo đến mức cô muốn ném cô bé xuống. Bánh mì Dalie Ba mới nướng tỏa hơi nóng, hương vị ngọt thơm. Ông chủ hỏi Tằng Bất Dã có muốn cắt không. Tằng Bất Dã lắc đầu. Cô cầm lấy cả ổ, bẻ một miếng nhét vào miệng Từ Viễn Hành rồi ôm phần còn lại gặm. Cô cũng khuyên chị tời kéo ăn như vậy vì cảm giác ăn rất thật. Chị tời kéo nói mình đang giảm cân nên không ăn. Đậu Que thì học nhanh. Cô bé ôm bánh mì cùng ngồi với Tằng Bất Dã bên cửa sổ. Vừa ngắm hoàng hôn vừa gặm bánh. Hai bóng lưng một lớn một nhỏ trông thật đáng yêu. Chị tời kéo nháy mắt với Từ Viễn Hành. Ý là cô gái này tốt. Không phải người hay gây rắc rối. Đi chơi sợ nhất là gặp người hay gây rắc rối. Ban đầu Tằng Bất Dã rất nghiêm túc. Nhưng hành động của cô lại là một người không câu nệ tiểu tiết. Điều này rất tốt, Từ Viễn Hành thở dài, sau đó lắc đầu, anh không nói gì cả. Trong nhóm chat họ đang gọi nhau ăn tối, bảo hai người nhanh chóng quay lại, ai cũng nói ngày hôm nay quá mệt mỏi, tối nay muốn uống chút đồ, uống chút thôi, không nhịn được đem cả chân cừu ủ của mẹ Tô Hòa ra. Còn có rồi huyết cừu còn lại, đều là đồ quý, họ nhớ nhung suốt dọc đường. Bữa ăn là sự kết hợp đông tây, bít tết, dưa chuột muối, lạp xưởng, sườn heo, còn có các món xào kiểu gia đình, thêm cả chân cừu, rồi huyết cừu, quả thực là một bữa tiệc thịnh soạn. Về rượu, tất nhiên có đủ rượu đỏ, rượu trắng, bia, nhưng Từ Viễn Hành không uống. Triệu Quân Lan rót rượu cho anh, ôm bụng nói, không uống được nữa. Không uống được nữa, cảm thấy đau dạ dày. Anh tránh rượu không phải chuyện một hai ngày, nhưng kiên quyết như vậy thì thực sự hiếm thấy. Cậu có vấn đề, đội trưởng có vấn đề. Đội trưởng nói hôm nay cậu ấy không uống một giọt nào. Triệu Quân Lan hét lên với mọi người. Có vấn đề, tối nay có việc à? Anh Tôn cười hỏi. Từ Viễn Hành duỗi chân dài, dựa người vào lưng ghế. Không uống nổi nữa, đau dạ dày, uống nữa thì các anh lo thu xác tôi đi, mặc cho người khác nói gì, anh đều không uống. Tằng Bất Dã lại muốn uống một chút, những lúc cô chủ động tìm rượu để uống rất hiếm, Lúc này cô giơ ly thủy tinh lên để Triệu Quân Lan rót đầy cho mình. Thế mới đúng chứ, uống rượu giải mệt. Triệu Quân Lan vừa nói vừa rót đầy ly cho Tằng Bất Giá. Tằng Bất Giá ngửi ngửi, khá nồng, sau đó chỉ vào Từ Viễn Hành nói. Cậu không uống thì cậu ngồi bàn trẻ con kia. Đậu que ở bàn bên vỗ tay chào đón chú từ thân yêu của mình. Từ Viễn Hành thực sự cầm đồ ăn đi sang bàn trẻ con. Khi trong lòng anh có chuyện thì không muốn uống rượu, chỉ mong họ ăn xong nhanh chóng. Ai về phòng nấy, quá trình này rất lâu, có lẽ phải đến 10 giờ tối, những kẻ nghiện rượu mới giải tán. Hôm nay khả năng uống rượu của Tằng Bất Giã đặc biệt tốt. Uống suốt cả buổi, khi rời đi bước chân cô không hề loạng choạng chút nào. Nhà nghỉ họ đang ở không đủ phòng. Khi Triệu Quân Lan sắp xếp phòng đã xếp cô và Từ Viễn Hành ở nhà nghỉ bên cạnh. Lúc đó Triệu Quân Lan đã nảy ra một chút tâm tư. Muốn giúp Từ Viễn Hành một tay, mọi người đều muốn giúp anh một tay. Vì vậy Tằng Bất Giá cần phải vẫy tay tạm biệt mọi người rồi rời khỏi đây. Đêm nay trăng đặc biệt sáng, điều này làm cô nhớ đến mô tả trong nhiều tác phẩm văn học. Ánh trăng như nước rải xuống mặt đất, đẩy cửa phòng, bước vào sân rộng dài, đi lên con đường nhỏ hẹp được quét sạch từ tuyết, đi thẳng đến cổng rào gỗ, đẩy cánh cửa kêu cót két. Cô bước ra con đường làng nhỏ của Ân Hà, con đường làng hẹp không người, cô khoác ánh trăng bước lên. Nghe thấy động tĩnh phía sau, cô quay đầu lại thấy Từ Viễn Hành hai tay đút túi. Lặng lẽ đi theo cô, đi dạo chứ, cô mời anh đi dạo. Cô thực sự chưa từng thấy ánh trăng như thế này, cũng chưa từng cảm nhận được sự tĩnh lặng như vậy. Cô nhìn thấy hơi thở trắng của anh được ánh trăng chiếu sáng. Lòng cô bỗng trở nên trong sáng. Từ Viễn Hành đi đến bên cạnh cô, nói, đi dạo thôi. Đi thế nào, đi tùy ý, Ân Hà không lớn. Họ đi dọc theo con đường thẳng tắp, những cây trụi lá bên đường không thể che khuất ánh trăng. Mèo hoang ra tuần tra, để lại những dấu chân hình hoa mai trên tuyết. Nó đi đến cửa một ngôi nhà nào đó, chui qua hàng rào rồi biến mất. Họ đều không nói gì, vì ngôn từ sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng này. Và họ đều đang khao khát tìm kiếm sự nghỉ ngơi trong tĩnh lặng đó. Hơn nữa, mặc dù cả hai đều không nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng Tằng Bất Giã đang đi bỗng dừng lại, lặng lẽ nhìn anh. Ánh trăng làm dịu đi đường nét của Từ Viễn Hành. Anh trông như được bao phủ bởi ánh sáng mềm mại. Anh cũng nhìn cô, nhưng anh không nhìn quá lâu, bởi vì một khi ánh mắt hai người chạm nhau, rất nhiều thứ trong lòng anh sẽ nảy mầm. Lớn lên, anh không thể nào kiềm nén được. Tình cảm của họ đến thật kỳ lạ, hiếm có như một đêm không có bão ở Hulunbuy. Nhưng anh biết đó là thật, giống như vầng trăng đêm nay cũng là thật. Họ cứ thế đi bộ. Có một cụ già khoác áo ra ngoài khóa cổng, thấy họ đi dạo trong đêm khuya như vậy, liền dùng đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn họ một lúc, rồi lẩm bẩm, đang tán tỉnh nhau đây mà. Từ Viễn Hành nghe thấy liền mỉm cười. Trải nghiệm này thật kỳ diệu. Một người có khuôn mặt như vậy lại nói giọng Đông Bắc. Đúng vậy, đang tán tỉnh nhau đây mà. Tằng Bất Giã bắt chước giọng cụ già, đi đến bên Từ Viễn Hành, khoác lấy cánh tay anh. Đêm quá lạnh, cử chỉ này tự nhiên không thể duy trì lâu. Cuối cùng anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô nhét vào túi áo của mình. Họ đều biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng thật kỳ lạ, họ đều không có tâm trạng vội vàng nào cả. So với việc cuốn vào nhau, dường như việc lặng lẽ đi trên con đường nhỏ ở vùng đất xa lạ này còn tốt hơn. Tâm trí họ đang tiến hành một cuộc giao hòa dài trong tiếng bước chân kéo kẹt. Họ đi rất lâu. Cuối cùng quay về nhà nhỉ, vẫn là hàng rào gỗ đó, đẩy cửa vào, đi qua sân, có người đang chơi đàn accordion ở tầng trên. Họ dừng lại lắng nghe một lúc, đó là bài, Mắt Đen, tôi biết gặp em không phải điều tốt, nếu không có gặp nhau, tôi sẽ không phiền muộn. Từ Viễn Hành vốn đang nắm tay Tằng Bất Giá bóp mạnh một cái rồi mở cửa. Đi qua hành lang, căn phòng cuối cùng là của Từ Viễn Hành. Nhà nghỉ này ngoài họ và ông chủ đang chơi đàn thì không còn ai khác. Đi ngang qua phòng Tằng Bất Giá, Từ Viễn Hành không buông tay. Anh nắm tay cô đi tiếp, dẫn cô vào phòng mình. Căn phòng này có hai cửa sổ. Một bên có thể nhìn thấy một con sông nhỏ đóng băng. Bên kia có thể thấy rừng Bạch Dương trên sườn đồi. Tằng Bất Giá đi đến bên cửa sổ nhìn rừng Bạch Dương. Vừa nhìn vừa cởi áo khoác ngoài, áo lót trong, áo lót ngoài. Từ Viễn Hành cũng đang cởi quần áo. Anh quay về phía sông mà cởi. Rồi anh nhận ra cảnh này hơi buồn cười. Khi anh ném áo khoác lên ghế, lại nhớ ra chiếc hộp nhỏ bên trong, lại cúi xuống lấy. Khi đứng thẳng lên, Tằng Bất Giá ôm lấy anh từ phía sau. Anh nhận ra mình rất khao khát cái ôm này nên đã quay người lại ôm lấy cô. Họ ôm nhau thật chặt, gần như không thở nổi nhưng đều không muốn buông ra. Tằng Bất Giá tham lam hít hà mùi hương của Từ Viễn Hành. Cô không hiểu làm sao có người có vẻ ngoài thô ráp như vậy nhưng mùi hương lại sạch sẽ đến thế. Cô cũng không hiểu, rõ ràng cả hai đều đã trải qua chuyện đời. Cũng đã có những tiếp xúc vô cùng thân mật. Nhưng giờ đây sao cả hai lại có chút bối rối. Cô thậm chí nghe thấy Từ Viễn Hành khóa cửa phòng tắm khi anh tắm. Khi ra ngoài, cô không thường xuyên gội đầu. Tắm cũng chỉ vài lần. Cô cảm nhận được sự lười biếng của con người trong thời tiết cực lạnh. Đó là sự lười biếng thấm vào từng tế bào. Vì vậy khi cô tắm xong đi ra, những tế bào khô héo của cô dường như lại no đầy nước. Mái tóc cô ướt sũng. Cô lắc lắc, nước rơi xuống vai Từ Viễn Hành. Anh bèn lấy máy sấy giúp cô sấy tóc. Anh thật kiên nhẫn, bản thân cô còn không có kiên nhẫn sấy khô tóc. Mỗi lần đều làm qua loa, nhưng anh thật cẩn thận, ngón tay luồn vào mái tóc cô, sấy từng mảng nhỏ một, cuối cùng mới sấy toàn bộ. Sự dịu dàng và kiên nhẫn như vậy khiến Tằng Bất Giá rất hài lòng. Cô giật lấy máy sấy đặt sang một bên, đứng dậy ôm lấy anh, tay luồn vào trong áo anh, áp chập vào lưng anh, rồi kiễng chân hôn lên môi anh. Chuyện này không giống như em tưởng tượng. Cô nói, em tưởng tượng thế nào? Trong tưởng tượng của em, lúc này, anh đáng lẽ đã vào em rồi. Nhiệt độ cơ thể em đã rất cao. Hơi thở gấp gáp, không ngoài dự đoán. Em, Tằng Bất Giá định nói em có lẽ đã L3N đỉnh rồi. Nhưng Từ Viễn Hành đã hôn lên môi cô. Môi anh mạnh mẽ ép lên môi cô. Không giống như đang hôn mà như muốn nuốt chửng cô, nuốt môi cô, lưỡi cô, và cả cằm cô. Tằng Bất Giá thậm chí không thể thở nổi. Cảm giác chóng mặt dữ dội bao trùm lấy cô. Cô ngã vào chăn, nhưng nhanh chóng không còn khe hở nào với nó. Bởi vì Từ Viễn Hành cùng lúc đó đã đè xuống. Anh như một ngọn núi, hoàn toàn bao phủ cô dưới thân. Cảm giác áp lực đó cũng là một loại quyến rũ. Cô vô thức ôm lấy cổ anh. Đầu lưỡi cô không muốn rời khỏi môi anh. Cô muốn hôn anh thật lâu. Cô thích hôn anh. Thích cảm giác nóng bỏng lan tỏa mà nụ hôn mang lại. Cảm giác nóng bỏng đó khiến cô cong người lên. Nhưng lại bị anh đè xuống. Cô chỉ còn cách ôm lấy anh. Tại sao anh không uống rượu? Cô hỏi anh. Anh uống rượu xong sẽ không nhớ gì. Cô nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Anh che mắt cô lại nói. Anh muốn nhớ tất cả mọi thứ của ngày hôm nay. Tim Tằng Bất Giá run lên khe khẽ. Nỗi đau ngọt ngào lan rộng. Cô không giải thích được tại sao lại có cảm giác này. Cô muốn dùng hành động để xua đuổi cảm giác đó nên tay cô đi tìm anh. Anh bất ngờ thở hổn hển một tiếng. Tằng Bất Giá đón lấy hơi thở của anh. Cô vẫn nhìn vào mắt anh. Chân thành nói, nó rất hùng vĩ, vượt quá tưởng tượng của em. Cũng có thể là trí tưởng tượng của em quá nghèo nàn. Tiếc là em không quá thành thạo, có phải không? Tằng Bất Giá không thích phục vụ người khác. nhưng lại chủ động nắm lấy anh. Tay cô khẽ xoay, sau đó tay anh đặt lên mu bàn tay cô. Như thế này, Tằng Bất Giá khẽ cười. Tư Viễn Hành không uống rượu, nhưng mắt đỏ ngầu, như một con thú hoang. Lý trí của anh đang ở bên bờ vực sụp đổ, nhìn chằm chằm vào mắt Tằng Bất Giá. Đột nhiên anh cúi xuống, bắt đầu từ cổ cô, anh hôn cô triệt để. Mọi nơi mà lòng bàn tay và môi anh chạm đến đều khiến cô phải ngợi ca. Khi anh rời khỏi cô, dùng răng xé bao bì, cô khẽ mở mắt, anh rất chậm rãi, nhưng cô vẫn hít một hơi lạnh, gần như mang theo giọng khóc lóc nói. Từ từ được không? Từ từ, em đã quá lâu không? Rồi, gân xanh trên trán Từ Viễn Hành nổi lên, nhưng anh dừng lại, anh biết cô cần thích nghi. Anh cũng vậy, cả hai đã quá lâu không có ai. Cơ thể ngưng trệ quá lâu cảm giác như mới và nhạy cảm như vậy. Rõ ràng như thế, giống như đã lâu không yêu ai. Rồi yêu một người, cảm giác đó mới mẻ. Sâu sắc đến thế, cô ấm áp, ẩm ướt, anh nóng bỏng, nhiệt liệt. Họ là vầng trăng của ân hà. Rõ ràng, minh bạch, trong sạch, triệt để. Tằng Bất Giá rất thích cách Từ Viễn Hành yêu cô. Cô cảm thấy mình rất tham lam. Cô muốn bị anh chinh phục. Cũng muốn chinh phục anh. Khi cô ngước nhìn anh sẽ cúi xuống ôm cô. Khi cô cúi nhìn anh luôn nhìn biểu cảm của cô. Khi cô quay lưng lại với anh lại nắm cằm cô buộc cô quay đầu lại để hôn. Cô không biết đêm đó trôi qua nhanh thế nào. Như thể muốn bù đắp cho những ngày trống rỗng của mấy năm qua vậy. Sáng hôm sau, Tằng Bất Giá bị ánh bình minh của ân hà đánh thức. Phòng của Từ Viễn Hành có hai cửa sổ. Nhìn ra một bên là ánh hồng trải trên mặt sông. Nhìn ra bên kia là ánh bình minh rọi trên sườn đồi. Rừng Bạch Dương phủ đầy tuyết. Gió thổi, tuyết bay, đẹp như vậy đó. Cô gần như thức trắng đêm. Lại bị ánh sáng buổi sáng đánh thức, nhưng cô lại không cảm thấy mệt. Từ Viễn Hành trong giấc ngủ đưa tay kéo cô vào lòng, vùi vào vai cô, sau đó họ cùng nhau ngủ nướng thêm một giấc. Cảm giác cùng nhau tỉnh giấc thật kỳ diệu. Tằng Bất Giá khi thức dậy cứ mãi thưởng thức khung cảnh đó, dường như rất quen thuộc, như thể họ đã ngủ cùng nhau hàng chục năm, mỗi ngày đều cùng nhau mở mắt. Khi ra ngoài, Từ Viễn Hành ngồi đó không nhúc nhích. Tằng Bất Giá tiến lên kéo anh. Đi thôi, đi ăn sáng rồi xuất phát nào. Anh không đi, em đi trước đi. Từ Viễn Hành nói, anh biết điểm yếu chí mạng của mình. Anh quá nặng tình, một khi bắt đầu, anh rất khó bước ra. Vì vậy anh luôn bị tổn thương. Vì sợ bị tổn thương nên anh không còn bắt đầu nữa. Anh nhớ căn phòng này. Nhớ tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Hóa ra anh cũng là một người bi quan. Khi mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, anh đã bắt đầu hoài niệm. Khi rời khỏi ân hà, Tằng Bất Giá đi mua hai ổ bánh mì Dalieba. Bánh mì Dalieba ấm nóng, cắn một miếng thơm phức. Cô ngồi ở ghế lái gặm bánh mì, uống sữa cừu tươi nóng, nghe xe đầu thông báo ngày hôm nay họ sẽ xuất phát từ ân hà, đi qua cửa khẩu Thất Vi, làng Lâm Giang, mỏm Đại Bàng, cuối cùng đến Mạc Nhĩ Đạt Ca, tổng cộng 170 km. Họ sẽ đi vào sâu trong đất đai của Hulunbui. Điều này cũng có nghĩa là hành trình của họ sắp kết thúc. Khi đi ngang qua nhà nghỉ đó, Tằng Bất Giá đang gặm bánh mì. Cô nhìn thấy căn phòng có hai cửa sổ đó. Hiếm khi ngoái đầu nhìn lại, thật sự rất tuyệt vời. Ân hà, thật sự hy vọng rằng tôi có thể quay lại. Cô nghĩ, cách chương.